Sau khi mấy người thiên tung rời khỏi thánh môn lập tức tiến vào ma thú xâm lâm. Ma thú xâm lâm là vùng đất rộng lớn, cây cối rậm rạp, còn có ma thú tung hoành. Cho dù người của thánh môn truy sát tới, cũng nhất định trong nhất thời không tìm được bọn họ. Lần giao chiến này, trừ thiên tung ra, Bạch Ngân, Phi Dạ, Tiểu Hồ và U Minh đều bị chút nội thương nhẹ hoặc nặng, phải lập tức an dưỡng. Thiên Tung vội vã dẫn mấy người tới động cây lần trước nàng và hai anh em Bạch Tử Nhan tìm được. Nơi đó bí mật, là một nơi ẩn thân rất tốt. Giờ phút này, bên trong động cây, Thiên Tung đang trong trạng thái tu luyện. Đại chiến liên tiếp khiến thực lực vừa mới đạt tới kiếm tiên của nàng càng thêm vững chắc, đồng thời, còn mơ hồ cảm thấy một loại khuynh hướng sắp đột phá. Chẳng qua hiện giờ nàng cần tiêu hóa gấp năng lượng Thiên Dương Châu và Bích Hải Châu truyền lại. Lúc đó, trong tháp thánh môn thời gian cấp bách, Thiên Tung chỉ kịp tiến hành dung hợp với Thiên Dương Châu. Kỳ thực, phần lớn năng lượng của nó và Bích Hải Châu chuyển tới đều dự trữ trong kinh mạch và nội tạng của Thiên Tung. Mà bây giờ phần năng lượng này vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu lên cấp của Thiên Tung. Chỉ thấy theo những năng lượng kia tuần hoàn quanh người Thiên Tung, một loại lực lượng dồi dào chảy vào trong cơ thể của nàng. Tự khắc, luồng khí xoáy màu trắng bạc, nguyên tố ánh sáng và luồng khí xoáy màu thủy lam, nguyên tố thủy xoay tròn tốc độ cao, càng ngày càng nhiều tinh thể không ngừng ngưng tụ, cho đến tràn đầy bên trong luồng khí xoáy. Ngay tại lúc dung lượng luồng khí xoáy không đủ để chứa đựng số lượng tinh thể thì một luồng năng lượng cường hãn lại từ kinh mạch Thiên Tung chảy về phía nội tạng. Hai luồng khí xoáy tụ kia trong nháy mắt đã bị luồng năng lượng làm cho lớn ra gấp đôi. Thiên Tung cứ như vậy không ngừng hấp thu và luyện hóa năng lượng Thiên Dương Châu và Bích Hải Châu còn sót lại. Ba canh giờ sau, trên người Thiên Tung đột nhiên hào quang màu bạc tỏa sáng cực đại. Năng lượng nguyên tố ánh sáng mênh mông chiếu sáng toàn bộ động cây. Kỳ thực, ở trên người Thiên Tung còn lóe ra ánh sáng xanh hơi yếu, bất quá dưới hào quang màu bạc cường thế, tầng ánh sáng xanh kia căn bản không đáng kể. Thiên Tung chậm rãi mở mắt, một đôi mắt đẹp càng thêm lung linh tràn ngập các loại màu sắc, thậm chí còn phảng phất một màu bạc sáng bóng. Có lẽ là bởi vì mới vừa đại chiến cơ thể đột phá cực hạn, hoặc giả bởi vì được Thiên Dương Châu hoặc Huyết Ma Châu cải tạo thân thể, tốc độ tu luyện của Thiên Tung không ngờ được tăng cao lên gấp 10 lần có thừa. Theo phán đoán của nàng, lần lên cấp này, muốn luyện hóa toàn bộ năng lượng, ít nhất phải chừng 3 ngày. Thế nhưng bây giờ, chỉ 3 canh giờ đã làm xong, điều này có thể không khiến cho nàng kinh hỉ sao? Thiên Tung đem thần thức chìm vào trong nội tạng, cảm thụ cấp bậc hiện giờ của mình. Nguyên tố ánh sáng, cấp bậc kiếm tôn cao nhất. Nguyên tố thủy, cấp bậc kiếm tông cấp 5. Nguyên tố bóng tối, cấp bậc kiếm tiên cấp 4. Lại là một cái nhảy 6 cấp, một cái nhảy 4 cấp, ngay cả nguyên tố bóng tối cũng nhảy lên một cấp. Nhìn đến cấp bậc hiện giờ của bản thân, ngay cả Thiên Tung cũng không nhìn được muốn la lớn, con mẹ nó, ta thật sự là một thiên tài. Phải biết rằng, kỳ thực kiếm tu giả từ cấp kiếm thánh trở lên, tu luyện sẽ ngày càng khó khăn. Kiếm tôn trở lên phải nhờ vào cảm ngộ và kỳ ngộ. Về phần kiếm đế đến kiếm tiên càng khó có thể lên cấp, rất nhiều người đến cuối đời, vẫn quanh quẩn ở cấp bậc kiếm đế cao nhất không tiến thêm được. Phải nói cường giả kiếm tiên toàn bộ đại lục cũng chẳng được 20 người. Hơn nữa, một khi trở thành kiếm tiên, muốn lên cấp quả thực là khó càng thêm khó. Thế nhưng, mỗi khi tiến vào một cấp kiếm tiên, thực lực cũng sẽ tăng vọt về chất. Không thể không nói, vận may của Thiên Tung thật sự khiến người ta ghen tị đến tận xương. Chuyến đi tháp thánh môn, ngẫu nhiên lấy được 3 viên minh châu. Đại chiến thánh môn lại thêm vào Thiên Tung thân là huyết thống ám ma tộc thiên phú hơn người, mới khiến cho thực lực của Thiên Tung một đường mạnh mẽ, ngắn ngủi thời gian 1 năm, không ngờ đặt chân đến cảnh giới kiếm tiên, thực sự là ngồi tên lửa cũng không tiến nhanh đến vậy đâu. Thế nhưng khi kinh hỉ dần dần qua đi, đáy mắt Thiên Tung từ từ trở nên lạnh như băng. Nàng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy thân thể Tiểu Hồ và U Minh đều bị bao bọc trong một tầng ánh sáng như chiếc kén khổng lồ. Nhìn tình cảnh này, tuyệt đối là bị thương không nhẹ. Thiên Tung lại nhìn về phía Bạch Ngân. Quanh người Bạch Ngân cũng bao phủ một vầng sáng thánh khiết, thoạt nhìn giống như thần đế. Thiên Tung có thể cảm giác được thực lực của Bạch Ngân đang nhanh chóng khôi phục, không hổ là dị thú tu luyện tới cấp thần, năng lực khôi phục cũng cường hãn. Nhưng mà, Thiên Tung đi tới trước mắt Phi Già đang hôn mê bất tỉnh. Nàng vươn tay dọc theo đường nét khuôn mặt Phi Già, từ từ vuốt ve. Ngón tay ngọc chạm vào da thịt nhắn nhụi của Phi Già, một luồng cảm giác tê liệt từ đầu ngón tay truyền vào trong tim Thiên Tung, kích động lên tiếng lòng của nàng. Chỉ nhớ như thủy triều tràn vào trong đầu Thiên Tung, Thiên Tung nhớ lại cuộc sống ở đáy cốc cùng với Phi Già và Bạch Ngân. Mỗi ngày, ma thú tranh sủng, sinh động, ánh mắt Phi Già cưng chiều nhìn nàng, nụ cười tức giận như đứa trẻ gọi nàng Tiểu Diệp. Thiên Tung vẫn cảm thấy Phi Già là một nam tử rất mâu thuẫn, hắn rõ ràng trời sinh dung mạo xinh đẹp đa tình, tính cách hết lần này tới lần khác thô cuồng ngây thơ, thích giận dỗi, thích làm nũng, thích chơi xấu. Cho đến giờ phút này, Thiên Tung đột nhiên phát hiện, mình thế nhưng lại thích Phi Già như thế. Việc Thiên Tung đã làm cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận qua, nhưng lúc này nàng hối hận. Có lẽ nếu mình ẩn nhẫn một chút, cũng sẽ không khiến cho Phi Già lâm vào hôn mê. Thiên Tung chưa bao giờ biết đến cái gọi là tình cảm, sau khi xuyên qua đến thế giới này. Là Mục Tiêm Tuyết và Diệp Phong cho nàng sự quan tâm săn sóc đầu tiên, có lẽ là phần quan tâm săn sóc này cắm rễ quá sâu trong lòng nàng, khiến nàng không có sức để ý tới tình cảm khác. Nhưng hiện giờ, đau lòng chân thật lại khiến nàng phát hiện mình đã bỏ lỡ cái gì đó. Không cần tự trách, đây không phải lỗi của muội. Chẳng biết lúc nào, Bạch Ngân đã kết thúc chữa thương, đi tới bên cạnh Thiên Tung. Bạch Ngân, huynh không sao chứ? Thiên Tung quay đầu nhìn Bạch Ngân. Không sao, đệ muội lo lắng rồi. Bạch Ngân ôn nhu sửa sang vài sợi tóc rơi trên trán Thiên Tung. Giống như chỉ cần một câu quan tâm của nàng có thể khiến cho hắn bệnh gì cũng toàn bộ tiêu tán. Bạch Ngân, chỉ cần tìm được kỳ bảo nguyên tố hỏa là có thể làm cho Phi Dạ tỉnh lại sao? Thiên Tung không dám tự tin hỏi. Cái này, bởi vì Phi Dạ là dị thú nguyên tố hỏa thuần chính, muốn chữa trị căn nguyên của hắn, phải là năng lượng cấp bậc linh bảo mới có thể. Thậm chí cấp bậc phải cao hơn so với hạt sen liệt diễm hồng liên. Bạch Ngân lo lắng nhìn Thiên Tung, hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt suy sụp trên mặt nàng. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Thiên Tung, Thiên Tung ý chí vững như bàn thạch, muội nhất định sẽ làm Phi Dạ tỉnh lại. Nhất định. Lúc này, trong mắt Thiên Tung lộ ra thần thái sắc bén. Nhưng Bạch Ngân nhìn ở trong mắt lại cực kỳ đau lòng. Tiểu Thiên. Bạch Ngân đột nhiên ôm Thiên Tung vào trong ngực. Kỳ thực, muội không cần kiên cường như vậy. Nhớ kỹ, muội vĩnh viễn đều không phải một mình. Muội còn có huynh mà. Thiên Tung tựa vào lồng ngực ấm áp của Bạch Ngân, giống như được ánh mặt trời ấm áp bao quanh, khiến người ta thư thái. Lúc này, thân thể Bạch Ngân đột nhiên chấn động, Thiên Tung cũng đã nhận ra sự khác thường của hắn. Sao vậy? Thiên Tung hỏi. Đã bắt đầu phát động truy đuổi rồi, thần trí của huynh cảm giác được hai cường giả bậc kiếm thần. 10 cường giả kiếm tiên đã bắt đầu lục soát ma thú xâm lâm. Cửu trọng cung này xem ra chịu tốn kém rồi. Đáy mắt Bạch Ngân trở nên sắc lạnh. Thiên Tung nhìn hai người Tiểu Hồ và U Minh, nhíu mày một cái nói. Hai người bọn họ nói không chừng sẽ giữ vững trạng thái này ít nhất một tháng. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Tiểu Thiên. Huynh thấy không bằng đem hai người bọn họ cùng với Phi Già thu vào bên trong nhẫn ám ma huyễn. Ám ma huyễn là bảo vật kỳ bí của ám ma tộc muội, có thể chứa đựng bất cứ thân thể sinh vật nào. Hơn nữa, huynh nhớ muội còn vài đóa huyết phách ở bên trong, nó đều có thể trợ giúp cho thương thế của ba người bọn họ. Thiên Tung nghe Bạch Ngân nói thế, dĩ nhiên cũng không do dự nữa, đem ba người Phi Già thu vào bên trong nhẫn ám ma huyễn. Tiểu Thiên, muội có nghĩ tới chúng ta phải trốn theo hướng nào hay không? Bạch Ngân hỏi. Chúng ta dĩ nhiên không thể mù quáng trốn chạy. Hơn nữa, bị động cho người đánh không phải phong cách của muội. Thiên Tung dường như lại khôi phục vẻ lạnh như băng. Bạch Ngân, huynh có biết nơi nào có khả năng xuất hiện linh bảo nguyên tố hỏa nhất hay không? Cái này, Bạch Ngân trầm ngâm chốc lát. Đúng rồi, Vạn Linh Cốc. Bạch Ngân nhìn ánh mắt Thiên Tung lộ vẻ nghi vấn, cũng nhớ tới Thiên Tung chính là một kẻ cuồng tu luyện,

không biết là bởi vì dung mạo và khí độ của hai người quá mức bất phàm hay là Ô Một tiểu thành này chưa từng trải việc đời. Thủ thành sau khi thấy hai người Thiên Tung trực tiếp ngây người tại chỗ, hai mắt ngốc trệ, nước miếng rơi xuống giáp với mặt đất. Tình huống như thế vẫn kéo dài, sau khi hai người Thiên Tung vào thành cũng không có dấu hiệu dịu đi, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Tung hơi hơi nhíu mày, đối với tình huống như thế có chút phiền não. Tiểu Thiên, xem ra bộ trang phục này của chúng ta không hề thành công rồi, rất nhiều người nhìn chăm chú vào. Hiện giờ còn cách kỳ hạn bảo vật xuất hiện vài ngày, ngộ nhỡ đụng phải người của Thánh Môn, sẽ có chút phiền toái đó. Bạch Ngân dường như rất ghét ánh mắt chung quanh, sắc mặt của hắn có mấy phần khó coi. Ừ, chúng ta trước tiên tìm nhà trọ ngủ một đêm, thuận tiện đổi lại tạo hình. Thiên Tung nói xong lập tức cùng Bạch Ngân đi về phía trước, cho đến khi bọn họ đi bộ hết nửa đường phố mới phát hiện thành nhỏ này chỉ có một nhà trọ. Hai người Thiên Tung bất đắc dĩ, chỉ đành phải bước vào nhà trọ đó, nhưng bọn họ vừa tiến vào đã phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều tập trung ở trên người bọn họ, trong đó còn kèm theo hai loại ánh mắt cực kỳ dâm tà. Hai người Thiên Tung mặt không biến sắc chọn một vị trí bên trong ngồi xuống, hướng về tiểu nhị trong nhà trọ gọi mấy cái bánh bao, ba món ăn, coi như bên cạnh không có người lập tức ăn ngay. Cho đến khi bọn họ bắt đầu ăn cơm, người chung quanh giống như mới giải trừ trạng thái hóa đá. Nhưng bất kể là Thiên Tung hay Bạch Ngân cũng đều chú ý tới có hai luồng ánh mắt vẫn gắt gao dừng trên người bọn họ. Chính là hai luồng ánh mắt dâm tà vừa rồi. Hai người phát ra hai luồng ánh mắt giờ phút này an vị ở vị trí gần cửa sổ bên cạnh Thiên Tung. Hai người này là một nam một nữ. Nam đại khái 24-25 tuổi, dung mạo coi như anh tuấn, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một vẻ dâm ý, cả người đầy mùi phấn son. Nữ tử bên cạnh dường như còn lớn hơn nam tử kia 2-3 tuổi. Chỉ thấy nàng ta da thịt trơn mềm, mặt như phù dung, mặc trên người bộ áo đỏ, cổ áo rất trễ. Bộ ngực của nàng ta dường như muốn phơi ra ngoài. Dung mạo hai người này không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ xuất chúng. Nếu tùy tiện kéo một người đến đánh giá, nói không chừng có thể coi bọn họ là tài tử giai nhân. Nhưng nếu để Thiên Tung nói, tạo hình của hai người này chính là tổ hợp sắc lang dâm phụ tiêu chuẩn. Chỉ nghe, sắc lang huynh vừa nghiêng mắt nhìn Bạch Ngân, vừa nắm tay nữ tử kia nói, Mị nương, hôm nay chúng ta thật là quá may mắn, hai người kia thật là cực phẩm nhân gian đó. Tối nay có thể hưởng thụ một chút. Hứ... Nhỏ giọng dùm một chút, ngộ nhớ hai người kia là cao thủ thì làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là chịu không nổi sao, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Mị nương phong tình vén vén tóc, quyến rũ nói. Mẹ kiếp, nhìn bộ dạng hai người kia cũng không giống người tu kiếm, bằng không bằng thực lực của ta và tỷ, có thể không cảm giác được sao. Sắc lang huynh, tựa như đã nhận định hai người Thiên Tung chính là quả hồng mềm không hơn không kém. Hết sức khinh thường nói tiếp, hơn nữa, tỷ cảm thấy có người có thể thoát khỏi mê thiên hương của chúng ta hay sao? Mê thiên hương, trong thiên hạ, thần linh cũng say đó. Ừ, nói cũng phải, bất quá, mị nương cũng là lo lắng cho đệ thôi. Mị nương ra vẻ thẹn thùng nhìn, sắc lang huynh, tay để phía dưới cũng là sờ soạng bắp đùi nam tử kia một phen. Phải, ta đúng là không chịu được nhiệt tình của tỷ tỷ. Hiện giờ tỷ tỷ thực lẳng lơ, chỉ bất quá. Ta hoài nghi thân thể tiểu nam tử kia có thể chịu đựng được sự dày vò của tỷ tỷ hay không đấy. Nghe nam tử kia nói, mị nương bị trêu ghẹo càng phát ra lửa nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Tung cũng càng lộ liễu. Chỉ là bọn họ không biết những lời bọn họ vừa nói, một chữ không kém đều lọt vào tai hai người Thiên Tung. Bạch Ngân và Thiên Tung nhìn nhau cười một tiếng. Trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc, ma quỷ. Xem ra đêm nay sẽ rất thú vị, Thiên Tung trong lòng thầm nghĩ. Bóng đêm phủ xuống dưới sự chờ mong của bốn người. Thiên Tung và Bạch Ngân giờ phút này đang lẳng lặng nằm trên giường, chờ đợi màn biểu diễn của đôi nam nữ vô sỉ. Quả nhiên, lúc sau, một mùi thơm nhẹ nhàng như có như không tiến vào. Tiếp đó... Chỉ thấy, tổ hợp sắc lang dâm phụ, nghênh ngang tiêu sái đi vào như giữa ban ngày ban mặt. Ha ha, mê thiên hương, thành công rồi. không ngờ dễ dàng như vậy. Hai người kia thấy Thiên Tung và Bạch Ngân ngủ như chết trên giường đắc ý cười to hai tiếng. Bất quá, hai người này vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, biết đóng kín cửa rồi mới làm việc. Thế nhưng ngay lúc bọn họ đóng cánh cửa kia lại thì lập tức hối hận, bởi vì bọn họ nhìn thấy Bạch Ngân và Thiên Tung vốn nên hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên đang đứng trước mặt bọn họ, đôi mắt lóe ra hào quang tà tứ, khiến tổ hợp sắc lang dâm phụ cảm nhận được nỗi sợ hãi sinh ra từ trong xương tủy. Dám động đến Tiểu Thiên, muốn chết sao? Thiên Tung và Bạch Ngân đồng thời xông ra ngoài, hướng về phía đôi nam nữ kia hành hung. Chỉ bất quá, người Thiên Tung đánh là sắc lang huynh, còn người Bạch Ngân đánh là nữ tử gọi mị nương. Đối với đôi nam nữ hái hoa thực lực vừa mới vào cấp bậc kiếm thánh, làm sao có thể có được chút phản kháng nào? Dưới sự áp chế của hai người Thiên Tung, chỉ có thể chịu đòn. Rất nhanh, khuôn mặt của đôi nam nữ kia lập tức biến thành đầu heo. Tha mạng! Tha mạng! Ai ui! Mặt của ta! Mị nương đau oa oa kêu to, mở miệng cầu xin tha thứ. Không thể không nói. Bạch Ngân xuống tay thật đúng là hung ác, không hiểu được nửa phần thương hương tiếc ngọc. Đầu heo của mị nương so với sắc lang huynh còn muốn lớn hơn một vòng. Hai vị cao nhân, tha hai chúng ta đi. Sắc lang huynh cũng không nhìn được thân thể đau đớn, mở miệng cầu xin khoan dung. Tha mạng, muốn động đến nữ tử của ta, còn muốn mạng sao? Thiên Tung hung hãn nói. Bạch Ngân nghe Thiên Tung nói câu nữ tử của ta, cả đầu lập tức đầy hắc tuyến, nhưng không thể không nói. Câu nữ tử của ta này nghe vào trong tai Bạch Ngân thật sự khiến người ta hài lòng muốn chết. Kỳ thực, sau khi trải qua chuyện phi giả hôn mê, thái độ của Thiên Tung đối với tình cảm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cừu hận không còn là thứ duy nhất chiếm cứ tâm hồn nàng nữa. Có lẽ nàng đối với tình cảm còn có chút chưa hiểu rõ hết, thế nhưng nàng không muốn bỏ qua người trong lòng mình, bất kể như vậy có phải là yêu khắc cốt ghi tâm hay không. Thiên Tung luôn luôn là một người dám đối mặt, nghĩ đến là làm, tuyệt đối kiên cường. Nếu đã nhận định tình cảm đối với Bạch Ngân và Phi Gia, như vậy bọn họ dĩ nhiên cũng bị gắn nhãn của mình lên rồi. Chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một mạng, ngài muốn chúng ta làm gì cũng được. Sắc lang huynh hèn nhát lần nữa nói. Mạng của các ngươi đáng giá mấy đồng tiền, có cái gì giá trị để cho ta thả các ngươi? Hử! Một tiếng, hử, này của Thiên Tung nghe vào trong tai thật sự khiến người ta cảm giác giống như xẻo mất một miếng thịt ở trên người, trực tiếp khiến hai người kia càng thêm kịch liệt run rẩy. Dạ, dạ, mạng của tiểu nhân dĩ nhiên không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trên người tiểu nhân ngược lại có thứ đáng giá. Nếu ngài thả hai chúng ta, tiểu nhân lập tức đem bảo bối gia truyền của ta cho ngài. Hai người kia sợ hãi tựa vào nhau. Cảnh tượng kia nhìn thế nào cũng giống như hai người Thiên Tung đang cướp bóc bọn họ. A, bảo bối. Thiên Tung chớp mắt một cái. Hơi có chút ý vị gian thương nói, ngươi nói bảo bối thì là bảo bối sao? Trước tiên lấy ra xem chút đã. Sắc lang huynh kia không dám chậm trễ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một bức tranh chế từ da dê. Chính là cái này. Nam tử kia nhìn sắc mặt Thiên Tung nói. Tổ tiên của ta vốn là chuyên gia truy tìm bảo vật, đây là vật ông nội ta lưu lại, nghe nói là ba đời nhà chúng ta liều mạng mới lấy được đấy. Nói đến chỗ này, trên mặt nam tử kia đã trắng bệch, có thể thấy được hắn đau đớn cỡ nào khi lấy ra bảo vật này. Bạch Ngân và Thiên Tung nhất thời đối với lời hắn nói tin mấy phần. Thiên Tung từ từ mở bức họa ra, vài chữ to đột nhiên chui vào trong mắt Thiên Tung và Bạch Ngân, bản đồ xích viêm động. Nếu không phải hai người Thiên Tung và Bạch Ngân định trí đều khác hẳn người thường, chỉ sợ sớm đã kích động không kiềm chế được rồi. Chuyến đi Vạn Linh Cốc lần này phải dựa vào may mắn. Theo lời của Bạch Ngân, nếu Vạn Linh Cốc không có linh bảo thuộc tính hỏa, như vậy hai người họ ắt hẳn phải đi Xích Viêm Động rồi. Thế nhưng, Xích Viêm Động thần bí, hung hiểm vạn phần. Dù Bạch Ngân sống lâu như vậy cũng không biết cửa vào Xích Viêm Động ở đâu. Không nghĩ tới lần này chó ngáp phải ruồi, phiền phức đưa tới cửa lại hóa thành nhân bánh. Bản đồ Xích Viêm Động không ngờ vào tay. Như vậy cho dù chuyến đi Vạn Linh Cốc lần này không tìm được bảo vật kỳ bí cũng không cần lo lắng nữa rồi. Bất quá, Thiên Tung vẫn có chút nghi ngờ nhìn nam tử bị ổi đang sụi lơ trên mặt đất. Ngươi muốn gạt chúng ta sao? Xích Viêm Động là địa phương nào? Ngươi nói tấm da rách này là bản đồ Xích Viêm Động thì chính là bản đồ Xích Viêm Động à? Bạch Ngân vẫn không nói gì, lẳng lặng ở một bên thưởng thức dáng vẻ gian thương Thiên Tung hiếm khi biểu hiện, bộ dáng kia thật sự muốn đáng yêu bao nhiêu là có bấy nhiêu. Đáng tiếc, trong mắt đôi nam nữ hái hoa, vẻ mặt của Thiên Tung có chút tà ác. Bất quá, nghe được Thiên Tung không ngờ lại nghi ngờ bản đồ gia truyền của mình. Sắc Lang huynh, lộ ra hai phần kiên cường. Vị đại nhân này, ta thật sự không lừa gạt ngài. Đây chính là bảo vật gia truyền của ta đó, đây là bản đồ Xích Viêm Động. Nếu đại nhân thật sự không tin ta cũng không có cách nào khác, muốn đánh muốn giết, tùy ý ngài đi. Hoa quỷ nói không sai đâu, kể từ khi hai chúng ta bắt đầu ở chung một chỗ, hắn đều rất trân trọng tấm bản đồ này. Đây đúng là vật gia truyền của hắn. Mị nương ở một bên cũng nói. Được, vậy ta sẽ tin hai người các ngươi một lần. Thiên Tung đem bản đồ cất vào trong ngực, đột nhiên xảo trá cười một tiếng. Hai người các ngươi có thể cút, bất quá trước khi cút, đem cái mê thiên hương gì đó để lại. Còn có quần áo giày dép tài sản trang sức. Thiên Tung nói mỗi một câu, sắc mặt của hai người kia lại đen một chút, ruột gan hoa quỷ và mị nương đều xanh mét hết rồi. Chuyến này sắc không cướp được, còn đem hết tiền tài của mình dâng cho người ta. Bọn họ vốn cho rằng mình đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới hôm nay chân chính đụng phải một ông tổ vô sỉ. Hai người họ cũng chỉ có thể than vãn một tiếng đành vậy. Ngoan ngoan đem mình cởi chỉ còn dư lại một bộ áo lót đơn bạc. Toàn bộ vật sở hữu đều nộp lên. Nhưng vào lúc này, Thiên Tung lại một lần nữa lên tiếng. Đúng rồi, ta còn cần mượn khuôn mặt của hai vị dùng một chút. Sáng sớm tinh mơ, dân chúng Ô Một Thành cũng bắt đầu một ngày mới của mình. Nhưng hôm nay, Ô Một Thành khác biệt rất lớn so với thường ngày. Đột nhiên có rất nhiều người từ bên ngoài đến. Tùy tiện đi trên đường cái, cũng có thể thấy kiếm tu giả và võ tu giả đứng thành nhóm bên cạnh. Cho dù là dân chúng bình thường cũng từ sự khẩn trương trong không khí đánh hơi được mùi vị không tầm thường. Giờ phút này, trong nhà trọ duy nhất ở Ô Một Thành, 5 cái bàn đã 2 bàn ngồi đầy người. Chỉ thấy bàn tận cùng bên trong ngồi 6 người. 3 lão giả mặc áo trắng và 3 gã nam tử trẻ tuổi tầm 27-28 tuổi, diện mạo tuấn dật. Mấy người này đều là áo gấm đẹp đẽ. Vừa nhìn nhất định là xuất thân cao quý không phải bình thường. Bàn bên cạnh bọn họ cũng có 6 người. Chỉ bất quá 6 người bên bàn này dường như bắt mắt hơn. Trong 6 người này có 2 lão giả thoạt nhìn hơn 50 tuổi. 2 lão giả này cả người mặc áo bào tím, sợi dệt sáng bóng, hoa văn phức tạp. Vừa nhìn đã biết giá áo bào này xa xỉ cỡ nào. Bên cạnh mỗi người đều có một thiếu niên áo xanh đứng cạnh. Từ thái độ một mực cung kính của bọn họ cũng biết đây là đệ tử hoặc thủ hạ của hai lão giả kia. Nhưng trong mấy người này, đáng chú ý nhất chính là đôi nam nữ ngồi đối diện hai lão giả áo bào tím. Chỉ thấy nam tử kia tóc đen như mực, mặt ngọc môi son, lông mày như núi, một đôi mắt ôn nhuận như trăng rằm dường như chứa đựng một chút ý cười, lại giống như mang theo xa cách. Áo bào màu vàng nhạt điểm vài đóa hoa cúc tím, như chính bản thân hắn, một từ, nhã, có thể biểu hiện tất cả. Mà tiểu cô nương bên cạnh hắn chừng 18-19 tuổi, mặt hoa đào ửng hồng, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to linh động động lòng người. Nàng mặc trên người bộ áo hồng nhạt, hơn nữa mái tóc đen trải thành 2 búi tóc hoa đào, cả người giống như đào tinh, đáng yêu tới cực điểm. Tô Tuân huynh, đã lâu không gặp. Đây là nha đầu Ngọc Linh sao? Thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lão giả áo trắng ngồi tận bên trong cùng mở miệng nói trước tiên. Vẻ mặt kia giống như là ba chồng thấy con dâu. Ba nam tử tuấn giật bên cạnh lão giả áo trắng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt quý mến. Ha ha, Tang phó hội trưởng khách sáo rồi. Với tính tình của nha đầu nhà ta, thật không nói thì tốt hơn, không nói thì tốt hơn. Một ông lão mặc áo tím ở bàn khác cũng chính là Tô Tuân rất khách sáo trả lời, nhưng cho dù ai cũng có thể nghe ra ý đưa đẩy trong giọng điệu kia. Ha ha, Tô Tuân huynh quá khiêm nhường. Nữ tử Tô gia ai không phải là nhân trung long phượng? Tần Tang lại đem ánh mắt quang đến trên người nam tử nho nhã bên cạnh tiểu cô nương kia, cháu Ngọc Cẩn tuổi còn trẻ đã đột phá cấp bậc kiếm tôn. Theo ta thấy, phần thiên phú này có thể so với đệ nhất thiên tài đại lục Tề Thiên Sách. Công hội luyện đan các ông lại cho ra một thiên tài rồi. Nói đến đây, thân phận của mấy người này liếc qua cũng hiểu ngay rồi. Trên đại lục Thánh Thiên, Thánh Môn Ngũ Tông và tứ đại gia tộc Thánh Thiên cộng thêm Hoàng Thất Đế Quốc đích xác là thế lực lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng, nếu bàn về lực ảnh hưởng, thì tứ đại công hội còn muốn hơn một chút. Tứ đại công hội này theo thứ tự là công hội kiếm tu giả, công hội kiếm khí, công hội luyện đan và công hội võ tu giả. Thế lực của tứ đại công hội trải rộng khắp đại lục thần ma, cho nên không chỉ có đại lục Thánh Thiên, ngay cả đại lục Thương Loan cũng có thế lực của bọn họ tồn tại. Theo tên là có thể biết công hội kiếm tu giả chuyên thu nạp những kiếm tu giả thiên phú xuất chúng. Công hội võ tu giả thu nạp những võ tu giả thực lực mạnh mẽ. Công hội luyện đan thu nạp những dược sư có thiên phú luyện dược. Trong đó đặc biệt nhất phải kể tới công hội kiếm khí. Bọn họ chuyên thu nạp những kiếm tu giả có kiếm khí độc đáo sau khi ngưng khí thành binh. Bởi vậy, công hội kiếm khí và công hội kiếm tu giả thường phát sinh tình huống cướp người, đến mức hai đại công hội này vẫn luôn là nước lửa không dung hòa. Mặc dù trong những công hội này mỗi người có một địa vị xuất thân khác nhau, thậm chí thực lực cũng cao thấp không đều, nhưng thắng ở nhân số nhiều, ảnh hưởng rộng, hơn nữa sau lưng mỗi công hội dường như đều có thương hội lớn ủng hộ, cho nên, ngay cả Thánh Môn Ngũ Tông, tứ đại gia tộc Thánh Thiên thậm chí là hoàng thất của đế quốc cũng phải nhún nhường tứ đại công hội này ba phần. Mà những người ở hai bàn trong nhà trọ này chính là người của công hội kiếm tu giả và công hội luyện đan. Ngay giữa lúc Tần Tang và Tô Tuân đang hàn huyên, một đội người đi vào, khi nam tử cầm đầu kia xuất hiện thì cả nhà trọ giống như đột nhiên được thắp sáng. Nam tử kia có một mái tóc màu vàng kim, dày như tảo biển, xóa trên bờ vai. Khuôn mặt hắn như được ông trời điêu khắc, một chút cũng hết sức hoàn mỹ. Nhất là hai cánh môi no đủ kia, bóng loáng oánh nhuận, kiều diễm ướt át, dường như lộ ra lực hút vô tận. Vóc người tam giác hoàn mỹ được bọc dưới bộ khôi giáp tinh xảo màu bạc, khiến hắn nhìn qua như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, mọi người chung quanh trong nháy mắt đều làm nền cho hắn. Ôi, đây không phải là nhân vật thiên tài số 1 của công hội kiếm khí Duân Thiên Diệu sao? Đoạn đại hội trưởng sao lại cho ngươi đến đây? Tiểu tử ngươi cho dù tài năng xuất chúng, có năng lực. Một nam tử trẻ tuổi bên cạnh Tần Tang thấy kể từ lúc Duân Thiên Diệu bắt đầu xuất hiện, ánh mắt của Tô Ngọc Linh luôn không rời khỏi hắn, không khỏi sinh lòng ghen tị. Nhưng lửa ghen của hắn lập tức ngừng lại khi cảm giác được áp lực trên người Duân Thiên Diệu. Không nghĩ tới, cháu Thiên Diệu thiên phú so với cháu Ngọc Cẩn mạnh hơn mấy phần, không ngờ đã bước vào cảnh giới cường giả rồi. Xem ra hiện giờ đứng đầu tứ đại công hội, nói không chừng sẽ là công hội kiếm khí rồi. Tần Tang làm như tán thưởng nói. Thế nhưng ai cũng nghe được ý khích bác trong này. Công hội kiếm tu giả và công hội kiếm khí luôn luôn bất hòa. Ông ta nói như vậy rõ ràng là muốn khơi lên mâu thuẫn giữa công hội luyện đan và công hội kiếm khí. Ha ha, Tần phó hội trưởng nói đùa. Giá tâm của công hội kiếm khí ta cũng không lớn như vậy. Ngược lại công hội kiếm tu giả ông luôn tự cho là mình đứng đầu tứ đại công hội. Thói quen này thật là có chút chẳng biết xấu hổ. Giọng nói Duân Thiên Diệu khêu gợi. Nhưng lời nói ra nửa phần đường sống cũng không lưu lại, trực tiếp khiến sắc mặt Tần Tang lúc đỏ lúc trắng. Ngươi tên tiểu bối này, lại dám nói năng lỗ mãng, trong mắt thật sự không có người trên sao? Lão giả áo trắng Lý Hoa bên cạnh Tần Tang quát to. Lý trưởng lão cần gì tức giận như vậy? Thiên Diệu cũng chỉ là ăn ngay nói thật, có chỗ nào sai? Còn có, ánh mắt Duân Thiên Diệu lộ ra sắc lạnh. Nói với đoàn người Tần Tang, ta hôm nay được đoàn hội trưởng bổ nhiệm làm phó hội trưởng, nếu bàn về thân phận cũng không tới phiên các ông giáo huấn ta. Rốt cuộc là ai nói năng lỗ mãng, mắt không có người trên trong lòng các ông biết rõ. Duân Thiên Diệu vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một giọng nói phóng khoáng thô cuồng vang lên, nói thật hay. Lúc này, lại thêm một đám người đi vào, chỉ bất quá. Vóc dáng những người này đều cực kỳ cao lớn, trên người bọn họ còn đeo cung tên, đao, kích, vừa nhìn chính là người của công hội võ tu giả. Người cầm đầu công hội võ tu giả kia là một nam tử cường tráng tuổi chừng 40. đi theo bên cạnh ông ta là 5 thanh niên, 3 nam 2 nữ. Mới vừa nói chuyện chính là một trong 3 nam thanh niên. Người thanh niên kia vừa đi lên đã hung hăng ôm chầm lấy Duân Thiên Diệu, cho dù ai cũng nhìn ra được, hai người này tuyệt đối là bạn thân. Thời điểm người thanh niên kia ngẩng mặt lên thì mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng của hắn. Không ngờ lại là một nam tử dung mạo xuất chúng. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt hổ, thân cao chừng 2 thước có thừa. Làn da màu mạch nha khỏe mạnh, phảng phất trơn bóng khêu gợi. Trên khuôn mặt người thanh niên này có một vết sẹo dài chừng 3cm ngang chân mày, nhưng không hề phá hư chút mỹ cảm nào trên khuôn mặt, ngược lại có vẻ càng lộ ra kiên cường. Ngươi là ai? Lại dám ở chỗ này càn rỡ? Đám người Tần Tang vốn đã bị Duân Thiên Diệu làm mất thể diện, đã cực kỳ bất mãn. Nhưng Duân Thiên Diệu đã tỏ rõ thân phận, người ta cũng là phó hội trưởng rồi, bọn họ tất nhiên không có tư cách đi khiển trách. Hiện giờ, đột nhiên có một vật hy sinh đưa tới cửa, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Ta! Người thanh niên kia vừa thấy công hội kiếm tu giả đem lửa nóng chuyển rời đến trên người mình, một đôi mắt hổ trừng thật lớn. Ta tên Tiêu Hãn, là trưởng lão của công hội võ tu giả. Thế nào? Ông có ý kiến? Đám người Tần Tang vừa nghe xong trong lòng không khỏi thầm mắng, hôm nay thật là đã trúng cửa sắt rồi. Tô Ngọc Cẩn, Duân Thiên Diệu và Tiêu Hãn đều là thiên tài được tứ đại công hội công nhận, ai cũng là nhân vật khó chọc. Bọn họ vốn muốn dùng Duân Thiên Diệu để khích bác Tô Ngọc Cẩn, thế nhưng Tô Ngọc Cẩn ngay cả vẫy cũng không thèm vẫy bọn họ. Nghĩ muốn dạy dỗ Duân Thiên Diệu và Tiêu Hãn này một chút, nhưng hai người bọn họ bởi vì thiên phú xuất chúng, một trở thành phó hội trưởng, một trở thành trưởng lão. Theo bối phận, bọn họ căn bản không có tư cách dạy dỗ người ta. Làm như vậy chính là tự rước lấy nhục. Tô Tuân khôn khéo nhìn thấy không khí cứng ngắc như thế, lập tức cười hơ hớ đi hòa giải, nói, tứ đại công hội chúng ta đoàn kết như tay chân, lần này tới là muốn đoạt bảo vật, sao người trong nhà lại tranh cãi với nhau? Cháu Thiên Diệu, cháu Tiêu Hãn, các cháu chạy tới đây nhất định rất mệt mỏi, ngồi xuống trước, ngồi xuống trước. Hai đội người ngựa của Duân Thiên Diệu và Tiêu Hãn thấy Tô Tuân giọng nói hiền hòa, không có nửa phần lên mặt, tự nhiên cũng không so đo nữa, trực tiếp chiếm cứ hai cái bàn, ngồi xuống. Chỉ bất quá, không khí trong nhà trọ vẫn hết sức gượng gạo, ngay cả tiểu nhị châm trà cũng nơm nớp lo sợ. Lúc này, ngoài nhà trọ đã tụ tập không ít người, có chiến đội, thương nhân, còn có vài đội mạo hiểm cùng với kiếm tu giả. Nhưng những người này tất nhiên cũng biết thân phận của những người trong nhà trọ, cho nên không ai dám vào chiếm lĩnh nốt chiếc bàn duy nhất còn sót lại bên trong. Nhưng vào lúc này, có hai người đột nhiên từ cầu thang nhà trọ đi xuống. Sự xuất hiện của hai người tựa như phá vỡ yên lặng, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hai người kia là một nam một nữ, nam tử kia đại khái 24-25 tuổi, dung mạo coi như anh tuấn. Mặc trên người áo trắng, nữ tử bên cạnh hắn ngược lại là một mỹ nhân. Chỉ thấy nàng da thịt trơn mềm, mặt như phù dung, mặc trên người bộ áo đỏ, cổ áo khá trễ, dáng người lộ vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Nếu chỉ bằng tướng mạo của hai người này, trong tứ đại công hội nhiều người xuất chúng như vậy, sẽ thực không coi là gì. Nhưng trên người họ chảy xuôi một loại khí chất khiến lòng người nhộn nhạo. Bất kể là nữ tử thanh khiết lạnh lùng hay nam tử cao quý cũng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ thấy hai người kia dưới sự soi mói của nhiều cao thủ như vậy, hai người cùng nhau không coi ai ra gì, chính là đi đến chiếc bàn còn trống bên cạnh cửa sổ, đang lúc mọi người kinh ngạc ngồi xuống, giống như bọn họ vốn nên ngồi ở chỗ đó. Hai người này có lai lịch gì, ta làm sao cảm giác không ra cấp bậc kiếm tu của bọn họ? Lý Hoa nói khẽ với Tần Tang. Không cần để ý đến hai người kia, nói không chừng bọn họ căn bản cũng không phải là kiếm tu giả. Tần Tang trả lời. Mọi người cũng vội thu hồi tầm mắt. Bất kể nói thế nào, ở thời đại sủng vũ lực này, hai người kia khí chất dù xuất chúng thế nào cũng chỉ có thể thu được cái liếc mắt nhất thời của mọi người mà thôi. Ngược lại Tô Ngọc Cẩn, Tô Ngọc Linh, Duân Thiên Diệu và Tiêu Hán lại nhìn hai người này vài lần. Nếu tiểu nhị nhìn nghiêm túc một chút sẽ phát hiện ra, hai người kia rõ ràng chính là Hoa Quỷ và Mị Nương ngày hôm qua xuất hiện ở trong nhà trọ. Thì ra, ngày hôm qua,

không bằng ngươi gia nhập công hội võ tu giả đi. Ta là người thô kệch, sẽ không nói lời hay, sau này có ta thì có ngươi. Mọi người đều là anh em, thấy thế nào? Lời này của Tiêu Hán rất có mùi vị nam tử chính trực, khiến Thiên Tung rất là tán thưởng. Nhưng loại hành động này của bọn họ khiến cho Thiên Tung càng phát ra hoài nghi, không khí hiện giờ nói thế nào cũng cảm thấy là lạ. Lúc này, Bạch Ngân giảm thấp âm giọng xuống nhìn Thiên Tung nói, chỉ sợ bọn họ là hiểu lầm ý của muội. Thiên Tung còn chưa hiểu cái gọi là hiểu lầm muội là có ý gì. Chỉ thấy Duân Thiên Diệu kia nhích lại gần, lại thấy đuôi lông mày hắn khẽ nhếch, môi đỏ mọng hơi cong lên, hình tượng thần đế tuấn ngạn dĩ nhiên trong nháy mắt lập tức biến thành phong tình vạn trùng, quyến rũ xinh đẹp, hắn hơi thở thơm như hoa lan nói, niệm ngữ, nàng vẫn chưa trả lời ta đấy, ta chính là người đầu tiên đưa ra lời muốn mời nàng. Thiên Tung thấy bộ dạng quyến rũ người, trắng trợn của Duân Thiên Diệu, trong lòng mới hiểu được ý định của tứ đại công hội. Nàng không nhìn được muốn gầm lên mắng to, mẹ nó, Mỹ Nam Kế, tứ đại công hội này thật đúng là bằng giá nào cũng phải đạt được, không ngờ dùng Mỹ Nam Kế với ta. Thiên Tung đang muốn giải thích một chút trong sạch của mình, thì nghe tiếng vó ngựa chạy như bay từ nơi xa truyền đến. Trong lúc nhất thời, bất kể là chiến đoàn, thương nhân vây ngoài nhà trọ hay là người của tứ đại công hội đều khẩn trương đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, đã thấy bốn con ngựa to lớn mạnh mẽ dừng ở ngoài cửa. Bốn thanh niên hình dáng cao lớn từ trên ngựa tung người xuống, chạy thẳng vào trong nhà trọ. Bọn họ động tác mặc dù hết sức nhất trí, nhưng Thiên Tung từ ký hiệu trên người bọn họ vẫn phát hiện, bọn họ theo thứ tự là người của tứ đại công hội. Báo cáo phó hội trưởng, có thuộc hạ bên trong cốc phát hiện phía tây Vạn Linh Sơn xuất hiện ánh sáng màu vàng kim đầy trời. Bốn gã nam tử cường tráng đều quỳ một chân trên mặt đất, giọng nói to rõ. Hơn nữa, trong giọng nói của bọn họ cũng tuyên bố một sự thật giống nhau. Thần bảo Vạn Linh Sơn đã xuất hiện. Tin tức thần bảo xuất thế dường như truyền khắp cả Ô Một Thành. Tất cả thương đội, chiến đoàn, đoàn mạo hiểm dường như đều sôi trào. Chưa đầy một lúc sau, từng đội chạy về phía Vạn Linh Cốc. Thiên Tung và Bạch Ngân dĩ nhiên đi theo đội ngũ tứ đại công hội. Hiện giờ nàng không tỏ rõ mình rốt cuộc là gia nhập công hội nào, nhưng rất dễ nhận thấy trong mắt mấy đại công hội đó, trừ công hội kiếm tu giả, ba công hội còn lại nghiễm nhiên đã coi hai người Thiên Tung như con gà trống lớn nhà mình. Khiến Thiên Tung buồn bực là, ba đại công hội này dường như nhất định nàng thích Mỹ Nam rồi. Ba người Duân Thiên Diệu, Tô Ngọc Cẩn và Tiêu Hán không biết xuất phát từ áp lực thế nào của công hội, vẫn đi theo bên người nàng, chọc cho Bạch Ngân một mực ở chỗ kia trợn trắng mắt. Trong lòng Thiên Tung khẽ đổ mồ hôi, ai? Tiểu Bạch hình tượng cao ngạo của huynh. Một canh giờ sau, càng đến gần Vạn Linh Cốc, Thiên Tung phát hiện càng có nhiều chiến đoàn cùng với phái đoàn mạo hiểm. Hơn nữa nàng phát hiện rất nhiều chiến đoàn thực lực cực kỳ không tầm thường. Trên đại lục thần ma này, chiến đoàn tương đương với lính đánh thuê, người khác đưa tiền, bọn họ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Chiến đoàn cũng chia 3 đẳng cấp. Chiến đoàn cấp thấp thông thường chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ cấp thấp, như tìm đồ cho người khác, hoặc là thám hiểm. Chiến đoàn cấp trung có thể nhận nhiệm vụ giết người, săn ma thú. Về phần chiến đoàn cấp cao thông thường chịu sự quản lý của đế quốc, nhiệm vụ tiếp nhận đều là nhiệm vụ đế quốc trực tiếp hạ lệnh, tỉ như đi trộm lấy cơ mật của địch quốc hoặc đi tiên phong khi ta và địch giao chiến, độ khó dễ của những nhiệm vụ kia chỉ cần nghĩ cũng biết. Mà nay, nhìn nhiều chiến đoàn giống như thủy triều tuôn qua như vậy, Thiên Tung cũng biết bảo bối Vạn Linh Sơn này tuyệt đối không bình thường. Lại qua 2 canh giờ, mọi người rốt cuộc đi tới Vạn Linh Cốc. Đứng ngoài Vạn Linh Cốc, Thiên Tung lại một lần nữa cảm nhận được tài nghệ điêu luyện của tự nhiên. Vạn Linh Cốc, tuy được gọi là cốc, nhưng chung quanh nó là núi cao cùng với rừng rậm. Xa xa nhìn lại chỉ thấy phía trước một màu xanh biếc trùng điệp, nhưng dù là ai cũng biết ẩn dưới màu xanh xinh đẹp này là nguy hiểm cỡ nào. Lúc này, một giọng nói cực kỳ ngạo mạn truyền tới. Ai ui, đây không phải là người của tứ đại công hội sao? Các ngươi tới thật là chậm. Mọi người dương mắt nhìn, lập tức phát hiện đoàn người của Thánh Môn đang thảnh thơi đứng ngoài Vạn Linh Cốc. Thánh Môn trừ 6 người Tiêu Tịch và Lục Trọng còn có 4 nam tử, đoán chừng là thay bọn họ canh chừng. Thần bảo là mọi người phát hiện, dĩ nhiên muốn mọi người cùng nhau chia sẻ, chúng ta kính cẩn chờ đợi ở đây đã lâu. Tiêu Tịch bước ra, có chút lễ độ nói với tứ đại công hội, vẻ mặt kia giống như là thần bảo đã tới tay rồi. Mọi người trong tứ đại công hội vừa nhìn thấy tư thế, ta chờ các ngươi thật lâu, của thánh môn, trong lòng lập tức hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ rõ ràng là thấy mình ít người, không muốn xông vào trước làm vật hy sinh mở đường cho mọi người. Còn nói bọn họ chờ ở chỗ này là bởi vì tốt bụng muốn cùng mọi người chia sẻ thần bảo, sợ rằng ai nghe cũng sẽ không tin. Thiên Tung vẻ mặt xem thường, loại chuyện làm vật hy sinh này, đổi là nàng, nàng cũng không làm. Thời gian trôi qua, Thiên Tung nhìn vẻ mặt tránh né của hai người Tần Đỉnh và Nguyệt Lâm, bên môi lộ ra nụ cười lạnh. Muốn đi cùng chúng ta, vậy thì xem các ngươi có dũng khí bị âm không đã. Lần này, tứ đại công hội mở miệng vẫn là Tô Tuân, ông ta dường như trời sinh tính tình làm người hòa giải. Tiêu Tịch đại trưởng lão khách sáo rồi. Nếu thánh môn nguyện hợp tác cùng chúng ta chính là cầu cũng không được. Được. Tiêu Tịch tự động không để mắt đến thần sắc không cam lòng của mọi người trong tứ đại công hội, vỗ vỗ bả vai Tô Tuân, hai người đều ra vẻ tốt cả đôi bên. Đúng lúc này, đoàn mạo hiểm và đoàn lính đánh thuê cũng rải rác chạy tới. Chúng ta đi. Không biết là ai kêu một câu, mọi người nhất thời lòng đầy hăng hái dũng mãnh lao về phía rừng núi vây ngoài vạn linh cốc. Mọi người mới vừa tiến vào rừng núi thì lập tức bị một đám ma thú cấp 3 nhân diện chi chư theo dõi. Tính tấn công của nhân diện chi chư cũng không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa trên mỗi cái chân nhện đều chứa độc tính, chỉ cần bị đả thương thân thể sẽ trở nên cứng ngắc, cử động sẽ chậm lại. Mọi người thấy nhân diện chi chư ùn ùn kéo đến lập tức cho gọi ra kiếm khí của mình. Trong lúc nhất thời, hào quang của kiếm khí muôn màu muôn vẻ, dường như đốt cháy cả một phương trời, nhìn qua giống như dải sao ngũ sắc, nhưng phía sau màu sắc đẹp đẽ này lại lóe lên sát khí. Không nghi ngờ chút nào, huyết chiến đã bắt đầu. Thiên Tung dường như đi trước làm gương, cùng với Bạch Ngân xông vào trong làn sóng điên cuồng nhân diện chi chủ. Chỉ thấy nàng bước chân như bay, thân thủ linh hoạt. Kiếm khí màu băng lam từ trong cơ thể nàng xông ra, đóa băng liên bị Thiên Tung nắm trong tay nhất thời biến thành vũ khí sắc bén đoạt đi tính mạng. Mỗi một cánh sen đều giống như có sức sống, từng mảnh quét về phía nhân diện chi chủ, ánh sáng xanh lấp lánh, kiếm khí tung bay. Nhất thời, què chân cụt tay, máu văng tung tóe, từng mảng lớn mưa máu không ngừng tràn ra bên người Thiên Tung, như những đóa hoa mỹ lệ trên bộ áo hồng của nàng. Trong lúc nhất thời, người của tứ đại công hội vẫn đi theo phía sau Thiên Tung, còn có người của thánh môn quả thật bị loại thủ pháp giết người cùng với sát khí tỏa ra trên người Thiên Tung dọa sợ ngây người. Nhất là ba người Duân Thiên Diệu, Tô Ngọc Cẩn và Tiêu Hãng đứng gần Thiên Tung, bọn họ không nghĩ tới một người lại có thể phóng xuất ra sát khí như thế, cũng không nghĩ tới sát phạt không ngờ có thể hòa cùng với máu tanh mà lại. Tuyệt diễm! Thiên Tung đối mặt với nhân diện chi chư giống như chém dưa thái rau, nàng cũng không có thời gian để ý tới tâm tư của người khác. Nhưng vào lúc này, nàng lại phát hiện, ngay bên phải mình xuất hiện một đội người ngựa, đại khái chừng 30 người. Thiên Tung cảm giác được cấp bậc kiếm tu của bọn họ cũng không xuất chúng, đại khái cao nhất cũng chỉ là trình độ kiếm thánh. Nhưng sát khí tỏa ra trên người bọn họ không ngờ tràn đầy máu tanh, khí thế của 30 người kia có thể cân sức ngang tài với nàng. Thiên Tung có thể nhận định đây tuyệt đối là một nhóm trải qua cuộc sống đao kiếm máu tanh. Không biết có phải cảm ứng được cái nhìn chăm chú của Thiên Tung hay không, thủ lĩnh của đội người ngựa kia, một nam tử cường tráng hơn 30 tuổi quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Tung. Hai người dường như anh hùng tìm được anh hùng, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Dù sao nhân diện chi chứ cấp bậc quá thấp, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng rất nhanh đã bị mọi người tiêu diệt hầu như không còn một mống. Nhưng nguy cơ cũng chưa qua đi. Thiên Tung lẳng lặng đứng trong rừng rậm nghe ngóng động tinh chung quanh. Bạch Ngân tiến tới bên người nàng, xem ra tới không ít. Nhân diện chi chứ tỏa ra mùi máu tươi sợ là sẽ hấp dẫn hơn phân nửa ma thú trong rừng tới đây. Thiên Tung cũng không chút nào để trong lòng, ngược lại như ý cười một tiếng. Vậy thì sao, muội còn đang ngại nhân diện chi chư cấp bậc thấp, hiện giờ có thể tiến hành thương kế của muội rồi. Bạch Ngân không biết thương kế Thiên Tung nói là cái gì. Nhưng từ trong nét cười lạnh của nàng, Bạch Ngân biết, sợ rằng có người không may rồi. Quả nhiên, theo mùi máu tanh của nhân diện chi chủ tỏa ra, từng đợt sóng lớn ma thú trong rừng rậm từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thiên Tung nhìn sang, tứ dực thương lang cấp 4, thạch não thiết tí viên cấp 5, tam vi độc hạt cấp 6, còn có mãnh mã cự tượng cùng độc giác cự tê cấp 8. Thật đúng là số lượng đông đảo, vô biên vô hạn. Thiên Tung lại một lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người xông vào trước tiên, dũng mãnh như trước. Nhưng những ma thú cấp cao này lực phòng ngự nếu so với nhân diện chi chư thì cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên Tung mặc dù khiến bọn chúng trọng thương, nhưng không giết chết bọn chúng, ngược lại khiến cho bọn chúng càng thêm điên cuồng. Thiên Tung trên đường đi, không biết đắc tội với bao nhiêu ma thú, những ma thú này đều không cần mạng lao về phía Thiên Tung. Thiên Tung thật giống như muốn tránh né, không biết thế nào lại chạy đến chỗ đội ngũ thánh môn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma thú khổng lồ điên cuồng tấn công mạnh mẽ đám người thánh môn. Đám người Tiêu Tịch và Lục Trọng giận dữ, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể hăng hái, chống cự. Thế nhưng lúc này, thủ phạm đầu sỏ Thiên Tung lại ỷ vào huyễn ảnh bộ, thoát thân thành công, không ngừng xuyên qua trong đám người. Hiện giờ, người người đều ở đây huyết chiến. Tự nhiên không ai chú ý Thiên Tung đang làm gì, nhưng ba người Duân Thiên Diệu, Tô Ngọc Cẩn, Tiêu Hán vẫn cách nàng gần nhất lại nhìn rõ ràng. Nàng chẳng những cố ý chọc giận ma thú, dẫn bọn chúng tới chỗ đội ngũ thánh môn, giống như âm bọn họ. Hiện giờ, còn thừa dịp mọi người huyết chiến đi đào tinh thạch của ma thú đã chết. Trên đời sao có thể có nữ tử vô sỉ lại thông minh quyết đoán đến vậy? Thật là càng nhìn càng khiến người ta cảm giác. Đáng yêu. Đoán chừng nếu người của thánh môn biết được suy nghĩ của ba người Duân Thiên Diệu sẽ tức đến hộp máu. Nhưng rất dễ nhận thấy hiện giờ người của thánh môn đã sớm lâm vào khổ chiến, căn bản không có thời gian để ý tới người khác. Tiêu Tịch và Lục Trọng thấy càng ngày càng nhiều ma thú xông về phía bọn họ, trong lòng như lửa đốt. Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái. Kim Minh, Kim Ảnh Lưu Quang, Phi Đột, Đại Địa Chi Ấn. Hai người Lục Trọng và Tiêu Tịch bị buộc sử dụng chiêu thức. Thiên Tung đã từng nhận biết qua Kim Ảnh Lưu Quang, nhưng chiêu này được dùng trong tay Tiêu Tịch, quả nhiên là càng thêm không giống bình thường. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim như pháo hoa đầy trời, sắc vàng như lửa, đem những ma thú kia bao vây ở bên trong. Hào quang màu vàng kim ánh hồng chói mắt nhuốm từng góc núi rừng, tao nhã mà tráng lệ. Phần lớn ma thú dưới trận ánh sáng màu vàng kim này hóa thành hư không. Ngay sau đó, mặt đất phía dưới ánh sáng màu vàng kim chợt rung động, phối hợp với đại địa chi ấn, cả vùng đất dường như bị nhấc lên, đem toàn bộ ma thú chôn sâu dưới đất. Hai cường giả kiếm tiên phát ra chiêu thức tấn công thoáng chốc xử lý 2/3 ma thú. Thực lực như vậy không khỏi làm mọi người lườm nguýt. Có Tiêu Tịch và Lục Trọng ra chiêu, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ma thú điên cuồng ở nơi này chuẩn bị xử lý xong thì một tiếng nổ lớn xông thẳng vào trong tai mọi người. Mọi người nhìn về phía trong cốc, chỉ thấy lóe lên hào quang màu vàng chói mắt từ phía tây bay lên. Ánh sáng màu vàng kim tinh khiết kia quả thật so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Đồng thời, ánh sáng màu vàng kim này còn kèm theo từng trận tiếng giống của ma thú, cho dù khoảng cách thật xa. Mọi người cũng cảm thấy một loại năng lượng dao động khiến lòng người sợ hãi. Bọn họ đều biết là thần bảo Vạn Linh Sơn phát ra ánh sáng màu vàng kim. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Nhiệt tình của mọi người lập tức bị tình huống thần bảo hiển hiện uy lực này kích động. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của Thiên Tung lại rất là cổ quái. Nàng cảm thấy bốn luồng khí xoáy tụ màu trắng do Thiên Dương Châu lưu lại trong cơ thể mình không ngờ bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Dường như nhận được lệnh gọi, biến hóa như thế khiến Thiên Tung âm thầm kinh hãi, xem ra, Thiên Dương Châu có lẽ cũng không là chỉ cung cấp năng lượng và làm thay đổi thể chất của nàng đơn giản như vậy, trong cơ thể nàng nhất định xảy ra biến hóa thần bí gì đó. Có lẽ là được bảo vật khích lệ, tốc độ của bọn người Thiên Tung đi tới nhanh hơn rất nhiều, nhưng dọc theo đường đi phía bên ngoài rừng núi, bọn họ không còn đụng phải sự tấn công của bất kỳ ma thú nào nữa. Dù sao,